Vợ cay cú đình công, tổng thống đuổi vợ trong lò thiêu. Chương 45, con số. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là câu hỏi của Triệu Tiểu Phàm, dù sao thì anh cũng xuất thân từ nông thôn, trên đời cũng ít người gặp, anh thật sự chưa từng thấy một người phụ nữ nào như Đường Nhân lại dùng danh tiếng bị hủy hoại của mình để trục lợi đúng vậy. Mộ Dư Tiêu gật đầu, Đường Nhân không xấu hổ mà tăng doanh số của Tương Chi. Chúng ta thảo luận xem có thể thắng trận này như thế nào bây giờ. Một người phụ nữ sau khi xảy ra chuyện lớn như vậy mà lại có thể xem chuyện đó như một mánh lưới quảng cáo, cuối cùng chuyển bại thành thắng. Cô ta có thể làm được thế này, chúng ta còn có thể làm gì để thắng trận này? Chị dâu tôi và Đường Nhân rốt cuộc có thù hận gì? Chị dâu đã hủy hoại thanh danh của Đường Nhân và cướp đi vai trò của Đường Nhân. Điều này tương đương với cắt đứt sự nghiệp diễn xuất của Đường Nhân, tôi nghĩ thù cũng đã báo xong từ lâu, thật sự không cần tiếp tục trả thù Đường Nhân, hơn nữa chị dâu cũng là người nhà họ Đường. Nếu cô ấy dùng Tương Chi làm ầm ĩ, chuyện này không phải cũng khiến nhà Đường bị tổn thất sao? Cô ấy không tiêu tiền của nhà Đường sao? Mộ Cửu nói nhiều trong một hơi, cảm thấy cấu kết chưa đủ, Đường Âm vì một chuyện ngắn ngủi mà trả thù Đường Nhân, thậm chí coi thường lợi ích của Đường gia. Vì vậy, hình ảnh của Đường Âm trong lòng Mộ Cửu rất xấu, nhưng hình tượng của Đường Nhân trong lòng Mộ Cửu đột nhiên tốt hơn rất nhiều. Bởi vì Mộ Cửu cho rằng Đường Nhân là một người phụ nữ rất thông minh, có thể lật ngược tình thế trong tình huống này, phải nói rằng cô ta rất thông minh. Hơn nữa, cô ta có thể từ bỏ thanh danh của mình và sử dụng xì căng đan của chính mình làm quảng cáo, điều này chứng tỏ rằng khát vọng của cô ta là rất lớn. Đương nhiên, cho dù Mộ Cửu cảm thấy bây giờ Đường Nhân so với Đường Nhân trước đây tốt hơn rất nhiều, nhưng anh vẫn đứng về phía Đường Âm. Bởi vì Mộ Dư Tiêu đứng về phía Đường Âm, Mộ Dư Tiêu đã chọn giúp Đường Âm vô điều kiện, anh thậm chí không hỏi tại sao Đường Âm lại báo thù Đường Nhân. Vì vậy, Mộ Cửu đương nhiên giúp đỡ Đường Âm vô điều kiện, bởi vì anh ta đang nhìn sắc mặt của Mộ Dư Tiêu. Vì vậy, cho dù hiện tại anh không có thiện cảm gì với Đường Âm, thì cũng nên giúp Đường Âm. Tuy nhiên, những lời anh vừa nói đều bị Mộ Dư Tiêu nghe thấy, Mộ Dư Tiêu không biết mối hận giữa kiếp trước của Đường Âm và Đường Nhân, cũng bắt đầu nghi ngờ không biết Đường Âm và Đường Nhân có thù hận sâu sắc gì. Thành thật mà nói, Mộ Dư Tiêu thực ra không thích phụ nữ quá ích kỷ, nếu tâm tư của Đường Âm thật sự là nhỏ như vậy, anh thật sự nên cân nhắc xem có nên hủy hôn ước với Đường Âm hay không. Vào ban đêm, họ Đường, tiểu nhân đã về rồi, bà cụ hiếm khi chủ động nói với Đường Nhân. Lại đây, hôm nay bà Trịnh của cháu đến đây tặng một ít hoa quả. Hộp này là cho cháu, đều là hoa quả ngọt hơn của bà. Bà già rồi không ăn ngọt quá nên đã nhờ mẹ Ngô làm riêng. Bà nội, bà bằng lòng chăm sóc con. Bà cuối cùng đã nói chuyện với con và cho con trái cây. Con nhóc ngốc, con đang nói cái gì vậy? Bà cụ hôm nay trông rất dịu dàng. Là con gái, sau sự việc lớn như vậy con không hề phàn nàn về bản thân mà ngược lại còn dùng xì căng đan của mình làm quảng cáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con không chỉ lật ngược tình thế, mà thậm chí còn lật ngược tình thế bán hàng của Tương Chi gấp mấy lần, tuy rằng giá cả hiện tại thấp hơn trước rất nhiều, nhưng vì lượng bán ra quá cao nên tổng lợi nhuận của Tiết Chi thực sự cao hơn so với trước khi chuyện xảy ra. Tiểu nhân, bà đã phát hiện ra rằng con thực sự tài trong kinh doanh. Tình cờ là mẹ con nói rằng bà ấy bây giờ muốn đến công ty bất động sản thuộc tập đoàn Dow của chúng tôi để làm giám đốc điều hành. Sau đó, con là người đứng đầu công ty mỹ phẩm. Bà là người quản lý, con sẽ quyết định mọi thứ về công ty mỹ phẩm trong tương lai. Ý con thì sao, con muốn thử sức không? Lời nói của bà lão suýt chút nữa khiến Đường Nhân nghẹn họng, không nhịn được phun ra một ngụm hoa quả, bã bị nghiền nát dính vào khoang mũi, cô ta ho khan, xì mũi, uống nước. Cuối cùng cũng xong xuôi, cô ta vội vàng nhận lời. Cô ta biết, lúc trước lão phu nhân định từ cô ta, nhưng sau khi liều mạng cải thiện tình hình kinh doanh, lợi nhuận của Tương Chi rất cao, vì vậy, lão phu nhân phải nhìn cô ta với vẻ ngưỡng mộ, lấy toàn bộ công ty mỹ phẩm giao lại cho cô ta, để cô ta làm tổng giám đốc công ty. Đây thực sự là một sự kiện đáng mừng đối với Đường Nhân, cô ta cảm thấy dù sao lúc này cô ta cũng phải khuấy động chùm sáng này, và tự mình đứng dậy từ bất cứ nơi nào cô ta ngã. Đằng này, Đường Nhân không ngờ lại có được sự sủng ái của lão phu nhân, Đường Nhân vẫn đang quay phim ở ngoài đồng, cô thật sự chưa từng nghĩ rằng tình hình ở nhà lại thay đổi như vậy. May mắn thay, Đường Âm không có nhiều vai, chắc cô có thể hoàn thành trong vòng chưa đầy một tuần, sau đó có thể rời đoàn quay trở về thành phố A, ước tính của Đường Âm là sai, cô vẫn quay phần còn lại của câu chuyện trong 8 ngày, bởi vì một diễn viên khác trong đoàn đột nhiên có việc phải làm và muốn quay xong câu chuyện của cô ấy càng sớm càng tốt. Vì vậy, trước tiên đoàn phim quay những cảnh còn lại của diễn viên, quay trong 3 ngày liên tục, sau đó mới quay xong những cảnh còn lại của Đường Âm. Cảnh cuối cùng của Đường Âm là cảnh sắp chết, sau khi cô chết, Chu Thủy Tường, người đóng vai nữ chính ôm cô và khóc. Chuyện quái gì xảy ra vậy? Tại sao em lại chết? Đằng sau còn rất nhiều lời thoại, dù sao Đường Âm cũng đã giả chết nghe nữ chính khóc bên tai. Tuy nhiên, nữ chính chỉ nói được 2 dòng, và cô ấy đã dùng số để thay thế những dòng còn lại. Em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nhà này làm sao có thể là 19, 87 được? Nếu là 3 thành 1, 14, 199 thì ngôi nhà sẽ đúng hơn là 100 triệu, 100 triệu, 100 triệu. Đừng, các dòng của cô ấy lại là những con số. Thật ra Chu Thủy Tường trước khi nổi tiếng thật sự không phải như vậy, cô ấy đã từng rất chăm chỉ, nghe nói lúc đó cô ấy luôn ăn ngủ ở trong đoàn phim, nhưng cô ấy bây giờ thậm chí không muốn ghi nhớ lời thoại nữa. Vì vậy cô ấy trực tiếp thay thế các dòng của mình bằng số. Năm ngoái Đường Âm thực sự không coi thường những nghệ sĩ như Chu Thủy Tường, nhưng bây giờ cô cảm thấy kỹ năng diễn xuất hiện tại của Chu Thủy Tường thực ra chỉ là một bình hoa. Trong trường hợp này, nếu Chu Thủy Tường tiếp tục làm việc chăm chỉ thì vẫn tốt. Nhưng Chu Thủy Tường bây giờ không làm việc chăm chỉ, cô ấy thậm chí không muốn nói, và thay vào đó cô ấy sử dụng những con số. Có lẽ một số bạn sẽ không hiểu việc Chu Thủy Tường đọc những con số. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra là thay vì phải học thuộc lời thoại thì cô ấy lại nói những con số để sau đội biện tập chèn lời thoại cô ấy đã đọc vào thôi. Chính vì vậy mà Đường Âm mới nói Chu Thủy Tường bây giờ giống bình hoa. Chỉ để làm cành, cách chương.